chỉ vì tung tích của cô ta, cô mới bán mạng của tôi. Giọng nói hắn hạ xuống mức không độ. Vì tao sợ mũi, cũng không hẳn như vậy. Ở vào hoàn cảnh đó, nếu tôi có thể cứu, tôi sẽ không ngại. Tôi đã có thời gian nghĩ nhiều. Tề lão đại, anh rộng lượng tha cho Ly Tâm có được không? Ly Tâm giở chiêu nũng nịu, nhưng cô không biết có tác dụng với Tề Mặc. Tề Mặc nhận thấy những lời nói của Ly Tâm là thật lòng, hắn vỗ nhẹ lên đầu Ly Tâm, ngữ khí đỡ băng giá hẳn. Tôi có thể hứa sẽ không lấy mạng cô ta. Chương 63, Uyên Ương Hí Thủy. Nghe Tề Mặc nói vậy, Ly Tâm không giấu vẻ vui mừng. Cô định nhòi người lên trên để đối diện với Tề Mặc nói chuyện, nhưng bị hắn giữ chặt ở trên ngực. Ly Tâm lùm Tề Mặc, anh không được hành hạ chị ấy. Cô không muốn Ly Tâm rơi vào hoàn cảnh tội chết có thể miễn, tội sống không tha. Chờ xem biểu hiện của cô thế nào. Tề Mặc trả lời lãnh đạm. Ly Tâm thầm rủa Tề Mặc trong lòng, trong khi đó cô ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ khiến mặt cô sáng bừng. Ly Tâm nói với Tề Mặc, tôi sẽ là một người hầu tốt của lão đại. Tề Mặc lạnh lùng hừ một tiếng rồi xoay người nằm nghiêng, giữ chặt Ly Tâm trong lòng. Ngủ thêm đi. Ly Tâm bước xét câu mài. Lúc này cô nằm đối diện với Tề Mặc, hắn đã nhắm mắt ngủ. Ly Tâm chớp chớp mắt, ngủ thì ngủ, Tề Mặc là lão đại, còn cô là người hầu của hắn nên chỉ có thể tuân lệnh. Một đêm trôi qua rất nhanh, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ vào trong phòng. Vì ánh sáng chiếu vào mặt, Ly Tâm liền mở mắt vươn vai. Lão đại, đến giờ thay thuốc rồi. Lập Hộ gõ cửa cộc cộc và lên tiếng, vào đi. Tề Mặc nó lạnh lùng. Ly Tâm quay đầu thấy Tề Mặc đang ngồi trên bàn sách cách giường không xa, hắn đang chăm chú xem thứ gì đó. Lão đại, vết thương. Lại đây. Lập Hồ chưa nói hết câu, Tề Mặc đột ngột lên tiếng mà không hề quay đầu. Ly Tâm bớt xét sờ trán, hắn vừa gọi cô. Cô làm đi. Vẫn là giọng nói lãnh đạm của Tề Mặc, Ly Tâm nhìn khai phải văn thuốc và kéo trên tay Lập Hồ. Tề Mặc ra lệnh cho cô thay thuốc cho hắn sao? Lập Hồ nghe vậy liền cười hiếp mắt với Ly Tâm. Anh ta tự giác đưa khay đồ cho cô và tỏ ra nghiêm túc. Tôi sao lỡ đại cho cô đấy. Nói xong, Lập Hộ liền đi lùi ra phía sau, sợ nhanh chóng mất hút. Tề Mặc đứng dậy ngồi trên giường. Hắn bình thản như Ly Tâm để đứng chết lặng một chỗ. Ly Tâm nhăn nhó nói với Tề Mặc. Tề lão đại, tôi không thông thạo việc này. Nếu là anh đau, anh cũng đừng trách tôi đấy. Nói xong, cô liền mỉm cười đi đến bên Tề Mặc. Có câu 30 năm ở phía đông Hoàng Hà, 30 năm ở phía tây Hoàng Hà. Một câu trong Nho Lâm Đại Sử, ý nói sông Hoàng Hà thường đổi dòng, nơi vô ở phía đông, sau khi đổi dòng, biến thành phía tây. Chuyện đời thay đổi trong chớp mắt, Ly Tâm mới bị Tề Mặc dày vò vài hôm trước, bây giờ cô lại có cơ hội báo thù, lần này cô có thể quang minh chính đại ra tay, cả thù cũ thù mới trả cho hắn một lượt. Tề Mặc câu mà dục, nhanh lên. Ly Tâm liền gật đầu, ok, tôi sẽ làm ngay. Vừa nói cô vừa bước nhanh tới. Tề Mặc ngồi im trên giường, hắn không hề có ý tự cởi quần để Ly Tâm thay thuốc. Ly Tâm lườm hắn, đúng là lão đại có khác. Cô đặt khay thuốc và với tay cởi dây đai quần hắn. Vết thương của Tề Mặc nằm ở đùi phải. Ly Tâm từ từ tụt quần Tề Mặc, thấy vết máu động xung quanh lớp vải văn. Ly Tâm cúi đầu nhếch mép cười và bắt đầu xử lý vết thương. Tôi xin lỗi, Tề lão đại, tay nghề của tôi kém lắm. Đang ơ ấn vào vết thương, Ly Tâm cảm thấy cơ bắp dưới cánh tay cô run nhẹ. Ly Tâm vội vàng nói lời xin lỗi, bàn tay cô vẫn giữ nguyên một chỗ. Chảy máu rồi, lão đại, anh cố chịu đựng nhé. Tôi xin lỗi, a, tôi xin lỗi. Trong căn phòng, rộng ngoài tiếng kêu của Ly Tâm, không có một tiếng động nào khác. Một lúc sau, Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc. Sao lại như vậy? Tôi phải bó thế nào đây? Vết thương vốn đã khép miệng, bị Ly Tâm vần vò một hồi, bây giờ không ngừng rỉ máu. Dù Ly Tâm xử lý kiểu gì, máu từ vết thương vẫn cứ tuôn ra, chảy xuống đùi Tề Mặc và nhúm đỏ hai bàn tay Ly Tâm. Tề Mặc lạnh lùng nhìn Ly Tâm,